Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836. Ma thức hung mãnh, kỳ kỳ, một trận kỳ lạ tiếng vang truyền đến. Tiếp theo trong rừng cây lao ra một đám ma tước, toàn thân hỏa hồng, to bằng nắm tay ma tước. Để người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Xưa nay chưa từng thấy như vậy nhỏ bé loài chim ơ siêu, mặc kệ là tự địa cầu. Vẫn là ở thiên hà 3000 giới bên trong, đều chưa từng thấy như vậy nhỏ bé loài chim ơ siêu. Lâm Dật vốn là không để ý. Nhưng sau một khắc nội tâm phát thờm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy một cái trở ra. Cẩn thận, tinh linh nữ tử kinh ngạc thốt lên, nhanh lóe lên hãy cùng hai người nam tinh linh lùi về sau. Mà hai cái tu la tộc đồng dạng phản ứng lại, nhanh lùi về sau, muốn tránh né này quần kỳ quái ma tước, nhưng đã chậm một điểm. Mơ siêu ầm ầm, mơ siêu ma tước bay tới, đột nhiên phun ra đầy trời hỏa diễm, hướng bên này bao phủ tới, tại chỗ đem một chữ đến không kịp né tránh tu la bao phủ trong đó. Khủng bố cảnh tượng làm cho khiếp sợ ở đây tất cả mọi người. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn thấy tên kia tu la gặp nạn, cả người huyết quang dâng trào, nhưng ở này đầy trời liệt hỏa trong lại nhanh hòa tan. Sau đó này tu la tộc sợ hãi, mặc kệ hắn làm sao chống đối đều không thể tắt những kia hỏa diễm. Mơ siêu một chữ đảo mắt, này tu la tộc tại chỗ bị hòa tan thành một vũng máu dịch, tiếp theo bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn, chết rồi. Còn này tránh né cho dù tu la thanh niên, sắc mặt khó coi, cực kỳ sự phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng có chút sợ hãi. Thủ hạ của chính mình hắn rõ ràng nhất, tuy rằng không sánh được hắn, thế nhưng tuyệt đối vô cùng cường đại. Có thể, trước mắt lại bị một đám nho nhỏ hỏa hồng ma tước một cái hỏa diễm đun không còn. Liền cặn không còn sót lại một chút cặn hạ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt ma tước, tu la thanh niên gào thét, vung vẩy một cây chiến mâu màu máu tức giận đánh mà đi. Ầm ầm một tiếng, phía trước mấy chi hỏa hồng ma tước bị đánh xuống đến. Kết quả lại vẻn vẹn lay động một thoáng đầu, sau đó đập cánh bay lên. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật con ngươi co rút lại. Này tu la tộc thanh niên ôm nỗi hận một đòn, lực lượng mạnh mẽ, dĩ nhiên giết bất tử vài con nho nhỏ hỏa hồng ma tước. Quả thực khó mà tin nổi, xèo xèo xèo, nhưng vào lúc này, mấy đạo lục mang gào thét mà đến, mỗi một đạo đều tràn ngập mạnh mẽ phong mang, trong nháy mắt đánh vào này bay lượn ma tước trên người. Nhưng cũng truyền đến một trận leng keng, tinh hỏa điểm điểm, ma tước không chết, đó là tinh linh tộc tài bắn cung, mạnh mẽ tài bắn cung, uy lực đáng sợ, thế nhưng trước mắt giết bất tử những kia nho nhỏ ma tước. Là tự khiến người ta cảm thấy đau lòng, ba con tinh linh sắc mặt đều thay đổi, không chậm trễ chút nào xoay người liền chạy. Đây là một loại bản năng, cảm giác ma tước cường hãn, đánh bất tử, mà lại này phun ra ngoài hỏa diễm thật đáng sợ, bốn phía tất cả đồ vật đều bị đốt cháy thành cho bụi. Kỳ kỳ, đụng phải mọi người tiến công, đám kia ma tước bị làm tức giận, líu ra líu díu kêu gào này vô giết mà đến. Tiếp theo đầy trời hỏa diễm sôi trào, tự này một đám ma tước miệng bên trong phun ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, tứ phương bị hỏa diễm bao phủ, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mạnh mẽ hỏa khí bao phủ tới, chính là Lâm Dật đều cảm giác được trầm trọng cùng nhiệt liệt. Không thể không nhanh lùi về sau, sắc mặt hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn trước mắt không ngừng đập tới ma tước quần. Nội tâm chấn động cực kỳ, những này nho nhỏ ma tước, to bằng nắm tay, toàn thân hỏa hồng, phảng phất từng con trong suốt ma tước, có thể dĩ nhiên có như vậy đáng sợ năng lực. Hắn thậm chí hoài nghi, những này đến cùng là ma tước vẫn là phượng hoàng, là tự quá kinh người, thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn giấu mãnh liệt này hỏa diễm năng lực, nếu là một hai con ma tước còn nói được. Có thể một đoàn đồng thời phun lửa, chính là hắn đều không dám dễ dàng nhận, uống, hỏa diễm lăn lộn mà đến. Lâm Dật hét lớn một tiếng, nắm đấm ánh sáng, mờ mịt nắm đấm, tán này cổ điển khí tức, hung hãn một quyền oanh đi tới. Phía trước hỏa diễm nổ nát, tiếp theo mấy con hỏa hồng ma thức tại chỗ nổ tung. Chết rồi, nhìn thấy có thể giết, Lâm Dật xem như là yên tâm, đang muốn giết sạch những này ma thức thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được, trong rừng cây lại truyền tới một trận líu ra líu díu đáng sợ tiếng vang. Tiếp theo một đám tiếp một đám hỏa hồng bóng người bay ra. Đều là ma thước, hí, Lâm Dật mãnh đánh một cái hơi lạnh, không chậm trễ chút nào, xoay người liền chạy, hắn không dám dừng lại. Nếu là một, có thể ứng đối ung dung, có thể trước mắt lít nha lít nhít hỏa hồng tiểu ma thước bay ra ngoài. Đầy trời khắp nơi, che kín bầu trời, tuyệt đối đáng sợ, hắn không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối đếm không xuể. Số lượng, quả thực làm người nghe kinh hãi. Thậm chí, Lâm Dật ngầm cười khổ, một con nho nhỏ ma thước đều không cái gì, có thể vô cùng vô tận ma thước liền có thể sợ. Hơn nữa, những này ma thước phảng phất thu được kích thích, phẫn nộ rít gào, hướng mọi người vồ giết mà đến, một cái lại một cái hỏa diễm dâng trào, hướng bên này nhấn chìm mà tới. Ầm ầm siêu, tình cảnh đáng sợ, tạo thành rừng rậm đại hỏa, tảng lớn rừng cây bị đốt cháy thành tro bụi. Hỏa hồng ma thước phẫn nộ rồi, trực tiếp đuổi theo. Một khắc không ngừng mà phụt lên này đáng sợ liệt diễm mơ siêu những này hỏa diễm. Nhiệt độ rất cao, thậm chí không cần phượng tộc bản mệnh hỏa diễm nhỏ yếu. Đương nhiên, đây là vô số ma thức đồng thời phun lửa ngưng tụ đến đáng sợ cảnh tượng. Nếu là đơn độc một con liền không cái này uy lực. Tiên sư nó, từ đâu tới nhiều như vậy tiểu ma thước, còn đáng sợ như vậy. Này Tu La tộc thanh niên kinh hãi. Một đường mắng to không ngớt, nội tâm hắn phẫn nộ, vốn là bốn cái thủ hạ, bị Lâm Dật giết ba cái, hiện tại lại bị ma thức thiêu chết một chữ, trực tiếp thành chỉ huy một mình hắn, tự nhiên phẫn hận cực kỳ, thậm chí hận chết Lâm Dật người này, tiểu tử đi chết đi, nghĩ tới đây, Tu La thanh niên nén giận bảo, hướng bên cạnh Lâm Dật bỗng nhiên một mâu đánh tới, bàng bạc sức mạnh bao phủ mà ra. Đến thẳng Lâm Dật mặt, nhìn thấy đối phương oanh đến sức mạnh, Lâm Dật hai mắt sát cơ lòe lòe, giơ tay nắm tay, phịch một tiếng, nguồn sức mạnh kia trong nháy mắt tán loạn, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, này Tu La tộc thanh niên lại nở nụ cười, bởi vì nguồn năng lượng này tuy rằng thương không được Lâm Dật, nhưng cũng đem thân thể hắn bức ngừng. Phía sau vô cùng ma thức trong nháy mắt nhấn chìm mà tới. Ha ha ha, nhìn thấy nơi này, Tu La thanh niên cười lớn, tâm tình vui sướng hét lớn. Tiểu tử, để ngươi giết ta ba cái thủ hạ, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi, hắn nói xong. Độ đề đến cực hạn, kéo dài khoảng cách, rất xa chạy trốn, cái này mới là hắn chú ý. Bức ngừng Lâm Dật, để hắn đến chịu đựng mặt sau truy kích tới vô cùng ma thước. Đây tuyệt đối chết chắc rồi. Này ba con tinh linh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng không có xoay người lại hỗ trợ. Này tinh linh nữ tử tuy rằng trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có trở lại trợ giúp Lâm Dật. Dù sao lại không quen biết đối phương không phải. Nát tan, đột nhiên, phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếp theo tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến, ba con tinh linh cùng Tu La thanh niên xoay người nhìn lại. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được, chỉ thấy, phía sau vô cùng hỏa vân lan lộn mà đến. Đó là vô số ma thước, hỏa hồng thân thể tán này khủng bố liệt diễm, miệng bên trong càng là dâng trào ra vô cùng hỏa diễm. Muốn đốt cháy Lâm Dật thân thể, thế nhưng sau một khắc. Đầy trời ma thước đột nhiên nổ tung, một bóng người vung vẩy nắm đấm, mờ mịt khí thể sôi trào không ngớt, đem vây quanh ở mình xung quanh ma thước toàn bộ đánh nổ. Một luồng lại một luồng dung nham bay tung tóe tứ phương. Những này dung nham, chính là hỏa hồng ma thước dòng máu, Lâm Dật miễn cưỡng giết đi ra, cả người tán này ngập trời hung khí, một đôi mắt lấp lóe này kinh người sát cơ. Tập trung này Tu La thanh niên, đáng chết, dĩ nhiên không chết, Tu La thanh niên thay đổi sắc mặt, không nghĩ ngợi nhiều được, xoay người tiếp tục chạy. Mà lúc này, những kia ma tước rít gào lên đình chỉ, tựa hồ không muốn ra vùng rừng rậm này. Để chạy trốn, trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm hơn siêu, thế nhưng Tu La thanh niên lại tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, rất xa cảnh giác, nhìn một đường đi tới lâm giật, này trên người sát cơ ngưng kết thành huyết sắc sương mù. Sát ý mạnh, tuyệt đối khủng bố, trước tiên tha cho ngươi một mạng, đi tới, lâm giật đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục bức bách đi qua, hắn trong lòng dĩ nhiên muốn giết cái này Tu La thanh niên. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời từ bỏ. Nơi này tất cả tình huống không rõ. Giữ lại hắn làm bia đỡ đạn vẫn là có thể. Hắn xoay người, xem này đầy trời hỏa vân lăn lộn mà đi. Đảo mắt liền tiến vào bên trong vùng rừng rậm, biến mất ở nơi này. Nếu không có vừa mới hỏa diễm còn không tiêu tan, những kia ma tước thi thể cũng không biến mất. Mọi người còn tưởng rằng là ảo giác đây. Những kia đến cùng là cái gì vật chủng? Xem ra như là ma tước, nhưng tuyệt đối không phải, lâm giật nội tâm âm thầm cảnh giác. Một đoàn ma tước thì có như vậy hung mãnh sức mạnh. Nếu là nơi này gặp phải càng tốt đẹp hơn cường vật chủng. Có chút không cách nào ngẫm lại, nhất định phải thật cẩn thận. Vào lúc này, hắn xoay người, nhìn chăm chú này Tu La thanh niên, cười lạnh nói. Tu La tộc, nếu không muốn chết thì ở phía trước dẫn đường, bằng không ta không ngại cùng ngươi thanh toán một thoáng vừa mới đánh lén chuyện của ta Tu La. Thanh niên vừa nghe, nhất thời mặt âm trầm, hừ nói, ngươi muốn cho ta làm con cờ thí, đừng hòng mơ tới, có bản lĩnh đến theo ta tranh tài quá một hồi, xem ngươi có bản lĩnh gì nói như vậy mạnh miệng, như ngươi mong muốn, lâm giật lãnh đạm lời nói vừa ra. Cả người biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện dĩ nhiên đến Tu La thanh niên trước mắt. Sợ đến đối phương tâm thần nhảy loạn, thân thể tóc gáy dựng đứng, nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm mơ siêu, ba đầu sáu tay. Trong lúc nguy cấp, Tu La thanh niên thân thể nổ ra một đám mưa máu. Trong nháy mắt hóa thân ba đầu sáu tay, vung vẩy này mấy cái mạnh mẽ binh khí bổ tới, muốn giết lâm giật cái này tiểu tử loài người. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao mình, coi thường lâm giật, vì lẽ đó nhất định là muốn ăn thiệt thòi. Quả nhiên, xem này mấy con cánh tay vung vẩy binh khí đánh giết mà đến. Lâm giật khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn, leng keng, tinh hỏa tung tóe, nắm đấm vung vẩy, leng keng tiếng truyền đến. Tiếp theo răng rắc một tiếng, trước tiên một món binh khí liên quan một cánh tay cũng làm sân nổ nát. Này Tu La thanh niên sắc mặt trắng bệch, tràn đầy khó mà tin nổi, không tin binh khí của chính mình liên quan cánh tay đều nát. Chưa kịp hắn phản ứng lại đây, lâm giật nắm đấm ầm ầm đến, mạnh mẽ quyền thế làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chung quy chậm một bước, phịch một tiếng vang trầm, này Tu La tộc thanh niên tại chỗ bay ra ngoài, huyết dịch văng một miệng lớn, nện xuống đất. Hắn sắc mặt khiếp sợ, nội tâm có chút sợ hãi, lần thứ nhất ý thức được mình coi thường cái này nhân tộc. Bên cạnh, này ba con tinh linh đồng dạng giật mình, vốn tưởng rằng từng người xê xích không nhiều, nhưng bây giờ nhìn lên cách biệt rất xa à. Lâm giật cái này nhân tộc, thực lực ra dự liệu của bọn họ, trực tiếp trọng thương này Tu La tộc người, lên, đi đầu tiến vào rừng rậm. Bằng không ngươi liền vô dụng, lâm giật ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống này trên đất Tu La tộc thanh niên, trong giọng nói không hề tình cảm, chỉ có lạnh lẽo sát cơ. Đây là muốn hắn tối bia đỡ đạn đi đầu. Nếu là không đồng ý, lâm giật tuyệt đối sẽ trực tiếp xóa bỏ đi. Này Tu La tộc thanh niên hơi đỏ mặt nhất bạch biến hóa. Nội tâm lửa giận rít gào, có thể trước mắt địa thế còn mạnh hơn người. Không thể không cúi đầu. Cuối cùng, Tu La tộc thanh niên đè xuống trong lòng lửa giận, hồi phục vốn là thân thể, trực tiếp lên, im lặng không lên tiếng đi đầu đi vào phía trước rừng rậm. Trong lòng lại tự tính toán lên, tiểu tử loài người, đừng tưởng rằng mạnh mẽ hơn ta một điểm là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn cho ta làm bia đỡ đạn. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đánh đổi nặng nề, Tu La thanh niên trong lòng rít gào. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không để ý tới hắn. Theo sau lưng, tiến vào rừng rậm mơ siêu mà ba con tinh linh đồng dạng tùy tùng mà đến. Từng người nội tâm đều có chấn động, lại bản năng cùng Lâm Dật duy trì rất lớn khoảng cách. Có vẻ rất cảnh giác, Tu La tộc thanh niên vì là Lâm Dật ở giữa, tinh linh tộc ở phía sau. Mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào rừng rậm. Bọn họ đi bên này cũng không phải là mới vừa có ma thước nới ấy, mà là một mặt khác. Hết chương.